Mãnh liệt kim vụ, chương 39, giúp tôi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An không biết Thẩm Liệt còn có thể nhịn được bao lâu. Cô sớm đã là con cá nằm trên thớt rồi. Kỳ Hoang làm việc rất hiệu quả. Trưa hôm đó hợp đồng đã được xem xét xong. Chỗ nào có vấn đề, cần sửa đổi thế nào đều được ghi rõ ràng. Cô cầm bản hợp đồng đó đến gặp người phụ trách của đối phương để phản hồi. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tĩnh An lại thật sự đến bàn chuyện hợp đồng với anh ta. Hợp đồng hợp tác của chúng tôi với những người khác đều dùng chung một mẫu cả, trước nay chưa từng xảy ra vấn đề gì. Về điểm này, cô Trần có thể yên tâm, ý tứ ngoài lời là những người khác không nhiều chuyện như cô. Trần Tĩnh An đáp, tôi cũng tin rằng bản hợp đồng này không có vấn đề gì lớn. Nhưng để hai bên hợp tác thuận lợi hơn, tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được thống nhất ở những điểm còn khác biệt trong hợp đồng. Ok, cũng đúng, tôi sẽ để đồng nghiệp của tôi qua trao đổi với cô. Chúng ta hẹn một thời gian nhé. Vâng, thời gian được hẹn vào trưa hôm đó. Một người đàn ông có vóc dáng trung bình, ngoại hình bình thường, mặc áo polo, trông rất ra dáng doanh nhân. Ánh mắt anh ta lướt qua người cô, rồi lướt qua chiếc ghế cô kéo ra ngồi xuống. Cô Trần phải không? Tôi họ Tạ. Tạ Phi, tôi còn rất nhiều việc, không có nhiều thời gian, hy vọng cô nhanh một chút. Trần Tĩnh An không để tâm đến sự khinh mạn của đối phương. Sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu nêu ra từng điều một. Lúc đầu, đối phương còn qua loa ghi chép lại. Về sau, anh ta đơn giản là dừng lại, chỉ nghe cô nói, thỉnh thoảng lại cúi đầu bật ra những tiếng cười quái đản. Trần Tĩnh An hỏi, Tạ tiên sinh, ngài có vấn đề gì sao? Không vấn đề gì, cô cứ tiếp tục. Vài phút sau, Tạ Phi giơ tay lên, xin lỗi nhé, không nhịn được phải cắt lời cô. Tôi đến đây để thương lượng hợp đồng chứ không phải để nghe cô ước nguyện, hiểu không? Nếu ai cũng như cô, chúng tôi còn làm việc được nữa không? Tôi cho rằng những yêu cầu này của tôi đều hợp lý. Cô cho rằng à, Tạ Phi ngả người ra sau, nghiêng đầu, giọng nói phát ra từ kẽ răng. Một đứa sinh viên chưa ra trường như cô, được hợp tác với chúng tôi đã là phúc tám đời rồi. Nói xong, anh ta lại chồm người tới, hai chân dạng ra, khuỷu tay chống lên đùi, nói. Cũng không phải là không thể hiểu được, chưa ra khỏi trường đời, một cô gái nhỏ, lớn lên cũng rất xinh đẹp, từ nhỏ đã được con trai nuông chiều, cho rằng cả thế giới đều xoay quanh mình. Con người tôi đây, tự mình lăn lộn đi lên bằng bản lĩnh, ghét nhất chính là cái loại người như cô. Anh có ghét loại người như vậy thì cũng không cần thiết phải nói với tôi. Chúng ta đang nói chuyện công việc, nếu anh đã tỏ thái độ như vậy, xem ra cũng không cần thiết phải hợp tác nữa. Nói đùa một câu mà cô Trần đã thật sự tin rồi à, không phóng khoáng như vậy, sau này làm sao ra ngoài làm việc được. Nói thật nhé, giá chúng tôi đưa ra không thấp đâu, cô Trần thật sự nỡ bỏ sao? Trần Tĩnh An bắt đầu thu dọn túi sách, nhân viên phục vụ mang ra ly cà phê cô đã gọi, một ly latte đá. Cà phê vừa mới pha xong. Lớp cà phê và sữa phân tầng rất đẹp, hơi nước chảy dài trên thành ly thủy tinh. Cà phê trông khá ngon, có chút đáng tiếc. Hóa đơn đã thanh toán, Trần Tĩnh An trực tiếp đứng dậy định rời đi. Tạ Phi khẽ, chậc, một tiếng, với thái độ làm việc như cô Trần đây, cũng chỉ hợp đăng video lên mạng, khoe chân khoe ngực, đi đường tắt câu view thôi. Trường của cô có rất nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tĩnh An hất thẳng ly cà phê vào mặt hắn, những viên đá chưa tan hết lăn dài trên mặt hắn rồi rơi xuống đất. Quá trình diễn ra quá nhanh, Tạ Phi không hề lường trước được. Chiếc ghế trượt ra sau, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Anh ta hoảng loạn và chật vật tìm khăn giấy lau mặt. Mẹ kiếp, cô bị điên à, miệng không sạch thì nên rửa cho sạch sẽ rồi hẵng ra đường. Trần Tĩnh An ra khỏi quán, tiện tay vẫy một chiếc taxi về trường. Vài phút sau, điện thoại của cô liên tục reo, là Tạ Phi gọi đến. Cô bắt máy và bật ghi âm, toàn bộ đều là những lời lẽ thô tê, ục khó nghe. Cúp điện thoại, tin nhắn gửi đến càng lúc càng bần thiu. Cô không chút cảm xúc mà chụp màn hình lại lưu làm bằng chứng. Khi về đến trường, người phụ trách trước đó đã nhắn tin, hỏi tại sao hợp đồng nói chuyện không ồn mà lại hất cà phê vào người ta. Trần Tĩnh An chỉ có thể gửi đoạn ghi âm và những lời chửi rủa của đối phương qua. Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó nhắn lại rằng sẽ xác nhận với đồng nghiệp. Trần Tĩnh An cảm thấy từ khi bước chân vào ngành này, cô đã được thầy cô và các bậc tiền bối bảo vệ quá tốt. Bây giờ là lần đầu tiên cô đơn thương độc mã nhận hợp tác. Cô là sinh viên, một người mới không có danh tiếng, người khác không có lý do gì phải coi trọng cô, chỉ là không ngờ lại bị xem thường đến mức này. Vậy thì không hợp tác nữa. Ngày hôm sau, đại diện của đối phương là Tạ Phi đã xin lỗi, nói rằng hai bên đều có thiện chí, không cần thiết phải vì chuyện hợp đồng mà làm mất lòng nhau, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng Trần Tĩnh An đã quyết, cô từ chối một cách dứt khoát. Tạ Phi có lẽ đã bị cấp trên khiển trách, trong lòng vẫn còn oán hận, thỉnh thoảng lại gửi yêu cầu kết bạn. Ban đầu là lời xin lỗi, sau khi không được chấp nhận, anh ta lập tức thay đổi thái độ, vẫn giữ nguyên phong cách cũ. Trần Tĩnh An gửi cho người phụ trách, hy vọng bên họ có thể quản thúc nhân viên của mình. Nếu không quản được, cô không ngại đăng chuyện này lên mạng. Ca sĩ đang trong giai đoạn phát triển, không ai muốn dính líu đến những tin tức tiêu cực như vậy. Đối phương hứa hẹn sẽ xử lý. Buổi tối, Trần Tĩnh An đặt điện thoại xuống đi tắm. Thẩm Liệt từ phòng khách tắm xong đi ra, thấy màn hình điện thoại của cô sáng lên, là âm báo tin nhắn. Anh đặt ly nước thủy tinh xuống, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Một dãy số di động cá nhân, không có tên, cũng không phải tin nhắn rác. Anh không để ý, cho đến khi, trong một khoảng thời gian ngắn, liên tục có tin nhắn mới nhảy ra. Ngón tay Thẩm Liệt dừng trên màn hình, không cần mở khóa cũng có thể thấy được những chữ đầu của tin nhắn, những từ như con đờ, hiện lên vô cùng bắt mắt, tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm ngừng lại, anh đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thường. Trần Tĩnh An tắm xong đi ra, cũng thấy những tin nhắn đó. Cô cũng làm tương tự, chụp màn hình lưu lại làm bằng chứng, sau đó xóa tin nhắn đi. Cô chớp mắt, cảm xúc không hề bị ảnh hưởng. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, cô ôm máy tính bảng định bắt đầu ôn tập. Thẩm Liệt hỏi, chuyện hợp tác sao rồi? Anh đã giúp cô chuyện hợp đồng, hỏi một câu cũng là bình thường. Trần Tĩnh An đặt máy tính bảng xuống nói, các điều khoản trong hợp đồng không đạt được thỏa thuận chung, nên em không định hợp tác nữa. Giọng cô nhàn nhạt, như đang nói chuyện của người khác, như một người ngoài cuộc chỉ đơn giản thuật lại sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có uất ức, không có oán giận, là một sự thờ ơ thật sự không để tâm. Thẩm Liệt khẽ nhướng mắt, cũng không hỏi thêm gì nữa. Trần Tĩnh An cứ ngỡ chuyện này đã kết thúc. Gần đây cô thật sự rất bận, vừa phải chuẩn bị cho cuộc thi, vừa phải ôn thi, lại còn phải tranh thủ thời gian để hẹn hò. Cô có chút may mắn vì đã không nhận hợp tác đó. Cho nên khi đối phương lại một lần nữa liên lạc, cô hoàn toàn không ngờ tới. Thái độ của đối phương hoàn toàn trái ngược với trước đây. Cô Trần, lần này tôi đến đây với tất cả thành ý, những sửa đổi trong hợp đồng mà cô đã đề cập, bên chúng tôi hoàn toàn chấp nhận, đã chỉnh sửa lại bản mới rồi. Hay là cô xem lại thử xem, về giá cả, chúng tôi cũng đã tăng thêm 10. Trần Tĩnh An không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân, chỉ nói rằng gần đây mình thật sự không có thời gian. Có phải cô Trần không vui vì chuyện lần trước không? Lần này tôi đến cũng là để báo với cô Trần một tiếng. Đồng nghiệp của tôi là Tạ Phi, đã xử lý không thỏa đáng trong chuyện lần trước, đã bị công ty cho thôi việc rồi. Cô cũng có thể thấy, chúng tôi thật sự rất xem trọng lần hợp tác này. Thôi việc, đúng vậy, hơn nữa người khác cũng không xấu xa như vậy đâu. Con người cậu ta là vì hồi đại học theo đuổi một cô gái bị làm tổn thương lòng tự trọng. Cho nên đôi khi có một sự thù địch tự nhiên đối với những cô gái xinh đẹp. Ở trong công ty, cậu ta cũng vậy, tính cách rất kỳ quặc. Các bạn nữ trong công ty chúng tôi rất ít khi giao tiếp với cậu ta. Trần Tĩnh An không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Những tấm ảnh chụp màn hình của cô làm sao có thể có hiệu quả như thế này được. Mà sự ưu ái và thái độ đột ngột của đối phương cũng quá mức khác thường. Cô nghĩ ngợi, rồi nói thêm vài câu. Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng tôi đã làm sai điều gì khiến Tạ tiên sinh như thế. Sao có thể chứ? Cô Trần tuổi trẻ tài cao mà. Đối phương ngừng lại một chút. Trong chuyện này có chỗ nào đắc tội, hy vọng cô Trần không để trong lòng. Đừng để một Tạ Phi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên chúng ta. Nếu lần hợp tác này mọi người đều hài lòng, chắc chắn sẽ có lần hợp tác thứ hai. Các điều kiện của cô Trần đều rất ưu tú. Sau này nếu muốn vào giới giải trí, công ty chúng tôi có kinh nghiệm vận hành rất tốt. Càng nói càng xa, cũng càng kỳ lạ. Cô chẳng qua chỉ là một sinh viên, làm sao có thể khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác được? Câu trả lời chỉ có thể chỉ về một người, Trần Tĩnh An lại một lần nữa từ chối. Gần đây cô thật sự không có hứng thú cũng không có thời gian. Thứ hai, mối quan hệ hợp tác lâu dài cũng hoàn toàn không hấp dẫn cô. Cô không có ý định vào giới giải trí. Kỳ Hoàng làm xong việc theo lệnh rồi quay về báo cáo. Anh ta còn nói, tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, chuyện này không được nói với cô Trần. Cô Trần chắc là sẽ không biết đâu. Cô ấy sẽ biết, cô ấy luôn thông minh. Giọng Thẩm Liệt bình tĩnh, anh cụp mắt, cầm bút ký tên, nét bút cuối cùng thu lại dứt khoát. Kỳ Hoàng lộ vẻ lo lắng. Anh biết, vậy không sợ cô Trần sẽ giận anh sao? Thẩm Liệt ngước mắt nhìn anh ta. Cậu nghĩ cô ấy sẽ giận à? Tôi không biết. Anh ta chỉ biết với tính cách có chút lạnh lùng kiêu ngạo của Trần Tĩnh An, cô sẽ không thích chuyện của mình bị can thiệp. Trần Tĩnh An sẽ không những không giận, mà còn giả vờ như không biết, bình tĩnh và có chút tò mò xem anh pha trà. Anh còn biết pha trà nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An nhìn bộ trà cụ hoàn chỉnh và cả tư thế pha trà của Thẩm Liệt. Ấm trà từ xa, chén trà nhỏ, trong tay anh trông đặc biệt tinh xảo. Không biết, mới học thôi. Trần Tĩnh An chống cằm, hỏi. Sao đột nhiên lại nhớ đến học cái này? Có người thích, Thẩm Liệt nói ít ý nhiều, không tốn nhiều lời về chuyện này. Sau khi trải qua các công đoạn rườm rà như tráng trà, pha trà, đánh bọt, anh chia trà ra rồi hai tay đưa cho cô, coi cô như một con chuột bạch. Con chuột bạch cẩn thận chạm vào ly, cúi đầu ngửi thấy hương trà, khen một câu, rồi lại nhấp một ngụm nhỏ, hàng mi khẽ run, thưởng thức xong mới đặt chén trà xuống. Thế nào, đối diện với ánh mắt của anh, Trần Tĩnh An nghĩ, những lời khen ngốc nghếch như ngon quá, dù thế nào cũng không thể thốt ra khỏi cổ họng. Sau khi khẽ nuốt nước bọt, cô hỏi, nói thật nhé, câu này có chút thẳng thắn đến tuyệt vọng. Tôi không thầm được, đối với tôi, trà ngon đến mấy cũng không khác gì trà trong bình giữ nhiệt của ba tôi. Thẩm Liệt khẽ cười, đúng là tôi đã làm khó em rồi. Có muốn thử một lần không, cũng khá thú vị đấy. Không được đâu, tôi vụng tay lắm, tôi nguyện ý dậy. Vậy được, Trần Tĩnh An khẽ nhích người về phía trước, làm theo từng động tác mà Thẩm Liệt chỉ dẫn. Cô trông vô cùng tập trung, nước trà đầu tiên không được uống, mà dùng để tráng ấm, tráng chén đó là bước làm sạch và đánh thức trà. Sau đó mới rót nước sôi vào lần hai để pha. Cô cụp mắt xuống, cẩn thận điều chỉnh từng thao tác. Những dụng cụ tinh xảo trong tay hẳn đều rất đắt tiền, khiến cô càng thêm dè dặt và chú tâm. Sao không hỏi tôi là có phải là tôi làm không? Một câu nói bất thình lình khiến Trần Tĩnh An phân tâm. Tay cô khẽ run, nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc. Cô mới chậm rãi nói. Tôi đã nghĩ tới, không giận à, anh làm gì cũng đều có lý do của anh. 10 ngón tay thon dài của cô gõ nhẹ 3 lần lên miệng ấm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Thẩm Liệt tiếp tục nói. Nói ra thì cũng không liên quan đến tôi nhiều lắm, là do em đã giữ lại bằng chứng, đã ghi âm từ trước. Vì vậy, người ta mới hỏi thêm một câu, dẫn đến kết cục cuối cùng là cậu ta bị sa thải. Nói cách khác, kết quả này có một phần công lao của cô. Mặc dù Trần Tĩnh An không nghĩ như vậy, tôi đã xem qua bằng chứng em gửi rồi. Em xử lý rất bình tĩnh, không có chút sơ hở nào. Trong điện thoại, giọng điệu cũng điềm tĩnh, thậm chí còn khéo léo dẫn dắt cậu ta tự nói ra mọi chuyện. Tôi không khỏi nghĩ, những thủ đoạn nhỏ này của em, ngày nào đó nếu dùng trên người tôi thì phải làm sao đây? Sao có thể chứ, tôi đấu không lại anh đâu. Trần Tĩnh An đánh bọt trà, nhìn anh, mỉm cười nhạt, rồi hỏi bước tiếp theo phải làm thế nào. Thẩm Liệt liền nắm lấy tay cô, dẫn dắt cô cầm lấy ấm nước, từ từ rót nước sôi lên ấm trà, nói. Phong hồ, mục đích là để giữ lại hương thơm của trà. Anh không buông tay, tay cầm tay dậy, dẫn cô thực hiện bước tiếp theo. Sau này cậu ta sẽ biến mất không dấu vết, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Giọng Thẩm Liệt thong thả, vẻ mặt càng nhạt hơn, tùy ý như thể chỉ đang nói chuyện thời tiết. Trần Tĩnh An có hơi thất thần, nhưng không hỏi rốt cuộc anh ta đã ra sao. Lần sau nếu gặp lại loại người này, em nên ác hơn một chút, ra tay dứt khoát hơn một chút. Tốt nhất là bẻ gãy hết gân cốt của anh ta, nhưng không đẩy vào chỗ chết. Vừa phải khiến hắn tuyệt vọng, lại vừa phải chừa cho hắn một con đường sống. Cô nhìn anh, Thẩm Liệt cười, đừng nhìn tôi như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Anh ta chắc là về quê kiếm sống rồi. ra ngoài lâu quá, đến nỗi quên cả gốc gác của mình ở đâu. Qua lần tiếp xúc ngắn ngủi với Tạ Phi, Trần Tĩnh An cũng đoán được gia cảnh của đối phương có lẽ không mấy khá giả, đã rất nỗ lực để thoát khỏi khốn cảnh. Càng nỗ lực, lại càng cảm thấy bất công, và sự phẫn nộ đó đã biến thành ác ý trút lên những kẻ yếu thế hơn. Không có gì tàn nhẫn hơn việc đánh hắn trở về nguyên hình, trở lại nơi mà cả đời này hắn đều muốn thoát khỏi. Chuyên tâm vào, Thẩm Liệt nhắc nhở cô, một ấm trà đã pha xong, được chia ra hai ly, đều rót đầy bảy phần. Anh buông tay cô ra, nâng một ly lên nhấp một ngụm. Sau đó cười nhẹ, em nói đúng rồi, ý chỉ anh cũng không thầm được sự khác biệt. Trần Tĩnh An nói có khi nào là do tay nghề của cả hai quá kém hay không, rồi cô cười cười nói. Anh đối với tôi tốt như vậy, tôi lại có chút không biết phải báo đáp thế nào. Cũng không phải là không có cách, Trần Tĩnh An nhìn anh, ví dụ như khi tôi phải đi tắm nước lạnh, em không chỉ giả vờ ngủ để nhìn trộm. Giúp tôi với, Trần Tĩnh An, anh nói ra thành lời, giống như ác quỷ sa xuống địa ngục, khao khát linh hồn cô đến cứu rỗi, lại như thể biết rõ mình không thể lên thiên đường, nên muốn kéo cô vào luyện ngục, cùng anh nếm trải đủ mọi giày vò của địa ngục. Tác giả có lời muốn nói, biết là mọi người không thích xem, nên đoạn này không đăng nữa. Thực tế là viết không xong QAQ, cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ném địa lôi, mì ăn liền. Y 4 cái, Y is 2 cái, gạo kê viên 1 cái. Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới dung dịch dinh dưỡng, mạn tính cáo biệt 30 bình. Gạo kê viên 10 bình, PP 8 bình, Linh 2 tam tứ 7 bình, NL 5 bình, dây AC 4 bình. Tà lão LA 3 bình, Cherry tự do 2 bình, Takra, Flynn, Trịnh Môn Phi, Coral, mà đáng yêu, Thai Tiên 1 bình. Bốp bốp bốp, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 40, mắng sớm rồi chén trà cuối cùng vẫn bị đổ nghiêng, nước trà tràn ra, từng vệt nước loang lổ bị khay trà thấm hút. Trần Tĩnh An dựng lại chén trà, cô không ngờ Thẩm Liệt biết cô giả vờ ngủ, mà biết rồi lại không vạch trần cô ngay tại trận. Em không biết đâu, giọng cô yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Thẩm Liệt lặng lẽ cười nhạt, ý cười lan đến tận đáy mắt, nếp mí có chút hằn sâu. Cười xong, anh nhìn cô, sao lại căng thẳng đến thế, cứ như thể tôi là ác nhân cướp đoạt dân nữ vậy. Anh đổ nước trà trong ấm đi, rửa sạch lau khô, rồi bắt đầu lại một lần nữa. Trần Tĩnh An thầm, một tiếng trong lòng, anh ta nhận thức về bản thân cũng rõ ràng đấy chứ. Nhưng thấy anh không đề cập đến nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, cô lấy cớ ôn bài để rời đi trước. Thi cuối kỳ xong, chính là nghỉ hè. Trần Tĩnh An đã sớm đặt vé máy bay từ trước, nhưng vẫn chưa nói với Thẩm Liệt. Buổi tối ở Thiền Loan, trong bữa cơm cô thuận miệng nói. Trường tụi em ngày 7 là nghỉ rồi, em thi xong trước 2 ngày. Để Kỳ Hoàng giúp em dọn hành lý, Thẩm Liệt ngừng đũa, anh đã rời trường quá lâu. Không còn khái niệm gì về các kỳ nghỉ của trường học, trước đó cũng chỉ biết cô đang ôn thi. Không cần đâu ạ, em thi xong là về ký túc xá thu dọn hành lý luôn, sáng hôm sau bay rồi. Gấp vậy sao? Vâng, trước giờ vẫn vậy, em đã nói với ba mẹ rồi. Nghỉ hè bao lâu? 2 tháng, gặp lại nhau, đã là tháng 9. Thẩm Liệt ôn hòa cười cười, không có một chút luyến tiếc nào sao? Nhận ra anh đang nói gì? Trần Tĩnh An lựa lời nói ngọt. Em sẽ nhớ anh, ngọt như mật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết rõ những lời này có pha nước, nhưng vẫn vui vẻ nhếch môi. Được, Thẩm Liệt đồng ý nhanh đến mức Trần Tĩnh An cũng có chút bất ngờ. Cô đã nghĩ anh sẽ khăng khăng bắt cô ở lại thêm một thời gian, vé máy bay chỉ cần đổi lại là xong. Còn về phía ba mẹ thì chỉ cần nói dối là ban nhạc phải tập luyện thêm. Cô đã nghĩ ra tất cả những lời anh có thể nói, và cả cách để đáp lại. Nhưng anh chỉ nói một chữ. Được, khiến mọi sự chuẩn bị trước đó của cô đều trở nên thừa thãi. 2 ngày nữa là thi rồi, sau đó có lẽ em sẽ không qua đây nữa. Thẩm Liệt vẫn giữ thái độ tốt đẹp, nói một chữ. Được, có chút bất ngờ, Trần Tĩnh An cầm lại đũa, trong lòng cuối cùng cũng vui vẻ. Lúc cô tắm xong đi ra, Thẩm Liệt đang ở ngoài ban công. Rèm cửa được kéo ra, chỉ để lại lớp voan trắng mỏng, khép hờ. Anh quay lưng về phía cô, chiếc áo ngủ rộng thùng thình cũng bị bờ vai anh che căng thành dáng. Trong tầm tay anh là một điếu thuốc cháy dở, nghe tiếng cửa mở, anh quay người lại,